Su Su đừng khóc, chương 16, gocchuyenaudio.com. Hà, hình như cô vừa đọc tên tôi. Tôi, Long và Lãm, đăng ký bao giờ đâu? Cô ơi, tôi vừa nhổm dậy giơ tay xin hỏi. Xem cô có nhầm lẫn gì cô? Thì Long quay lại ấn vai tôi xuống. Tôi đăng ký đây. Ha, hôm thứ năm Long đã nộp giấy cho Quế Chi rồi. Xuân cũng nên tham gia cho vui. Hương Kim lên tiếng cho tôi biết và mỉm cười. Cô ấy cũng nói đã đăng ký một nhóm với hai bạn nữa ở lớp khác. Thế có nghĩa là tôi bị đặt vào sự đã rồi. Một việc mà tôi cô hề được hỏi ý kiến hay thậm chí là thông báo trước. GT, cách chương.